Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 25, góc truyện audio.com. Đêm sâu thăm thẳm, không còn chút dịu dàng của mùa hè, có lẽ là gió đã mang quá nhiều mùi máu đến cuộc chiến tranh này, đêm nay dường như cũng nhuốm mùi tàn nhẫn, trăng đêm nay bị che khuất sau đêm đen, không chiếu ra được ít ánh sáng nào, màn đêm như mực bao phủ cả vùng. Ban đêm sâu đến vậy có phải thích hợp với những sinh vật thích hoạt động trong bóng tối, ví dụ như trước mắt một con chim nhỏ màu đen tuyền, ánh mắt lại màu xanh quỷ dị, nó im lặng như linh hồn xuyên qua bóng đêm, dừng lại trên vai Tế Phong, trong lòng Tế Phong xuất hiện một tia rét lạnh. Dạ Tầm, công cụ Tiêu Lăng Thiên dùng để đưa những tin tức trọng yếu, dù chỉ là một con chim sẻ nhỏ nhưng tốc độ có thể sánh với chim ưng, ở trong bóng đêm không ai có thể phát hiện. Nhưng hai mắt của nó quả thật quá mức quỷ dị, giống như ngọn lửa địa ngục tà ác đang bùng cháy, luôn làm cho Tế Phong cảm thấy lạnh run. Nhẹ nhàng gỡ ống trúc xuống, nhìn con chim kia yên lặng biến mất trong bóng tối, Tế Phong từ xà nhà nhẹ nhàng nhảy xuống dưới đất, không một chút tiếng động, tựa hồ chỉ có không khí đang lay chuyển, nhưng cũng đủ làm nam nhân ở trên giường thức giấc. Chuyện gì? Thanh âm trong trẻo giống như hắn chưa từng ngủ. Tiêu Lăng Thiên từ trên giường ngồi dậy, hỏi cách màn trướng. Khởi bẩm chủ thượng, Dạ Tầm tìm tới. Tế Phong quỳ trên mặt đất, hai tay giơ lên cao, trong lòng bàn tay nâng một ống trúc nho nhỏ màu đen. Màn trướng bằng lụa màu bạc bị nhấc lên, Tiêu Lăng Thiên chỉ mặc quần áo bên trong, tóc dài xõa tung, bước xuống giường. Nhận lấy ống trúc mà Tế Phong dâng lên, lấy ra một tờ giấy rồi đi tới ánh nến nhìn kỹ. Lát sau, Tiêu Lăng Thiên lấy lửa từ nến mà đốt tờ giấy đi, khóe môi nhếch lên như nở ra nụ cười. Tiêu Lăng Thiên vung tay lên, Tế Phong biến mất trong bóng tối. Tiêu Lăng Thiên bước đi thong thả trở về trên giường, màn trướng kéo xuống, ánh nến vụt tắt, bóng đêm lại khôi phục sự yên tĩnh của nó. Ngày 24 tháng 7, giờ dần, trời mờ sáng, Dạ Nguyệt Sắc cùng Tiêu Lăng Thiên đổi triều phục ngồi ở Phủ Chi Châu, ở chính đường nhận tham bái của văn võ bá quan trong thành Chiến Vân. Hai người đều là một thân bạch y ngồi ở trên cao, tỏa ra khí chất cao quý khó nói thành lời, chỉ là không biết tại sao trên mặt Dạ Nguyệt Sắc che một miếng lụa mỏng, chỉ để lộ một đôi mắt đẹp trong trẻo. Giờ dần khoảng từ 3, 5 giờ sáng, sâu, dậy sớm dữ, lúc ấy ta còn chưa ngủ. Bu, di ti, không, trước đó Tiêu Lăng Thiên cũng không biết nàng sẽ làm như thế, vừa thấy nàng che mặt trực. Giác cho là nàng có chủ ý gì đó, nhưng bây giờ nhiều người nhiều chuyện không tiện hỏi tới. Các quan viên tham bái cũng không thấy kỳ quái, chỉ cho là nữ đế không muốn lộ dung nhan ở trước mặt bọn họ mà thôi. Do, đang có chiến sự nên nghi thức tham bái đều được đơn giản đi. Dạ Nguyệt Sắc hỏi một chút về tình hình chiến đấu, tướng quân Lạc Thiết Vân tiến lên trả lời, mắt thấy trời dần sáng, vì để chuẩn bị cho chiến tranh. Tiêu Lăng Thiên lấy cớ nữ đế thân thể khó chịu không thể cùng tham gia nghị sự, phân phó công nhân hầu hạ nữ đế thật tốt, rồi kết thúc tham bái, mang theo các quan viên đi quân doanh. Nam nhân có chiến sự bận rộn, Dạ Nguyệt Sắc biết mình không thể ra trận đánh giặc, cũng không biết bày mưu tính kế, cho nên không quấy rầy bọn họ. Nàng cũng có chuyện mình muốn làm, đổi sang một bộ nam trang mộc mạc, tóc búi lại theo kiểu nam tử, chỉ lát sau, Dạ Nguyệt Sắc biến thành một vị thiếu niên. Góc truyện audio.com, đứng ở đường cái của thành Chiến Vân, phía sau có hai gia đình, một nam, một nữ, đó chính là Thương Hải Nguyệt Minh. Nàng đi dọc con đường, từ từ nhìn thấy cảnh sắc tiêu điều nơi đây. Bởi vì chiến sự cho nên phần lớn, các thương gia cũng không buôn bán gì nữa, chỉ còn lại phần lớn là các trà lầu tử lâu, bên trong có mấy người dân đang nói chuyện chiến sự. Nhìn sắc trời một chút, Dạ Nguyệt Sắc quyết định ở lại tử lâu ăn cơm. Chưa thuận tiện nghe dân chúng trong thành có cái nhìn thế nào đối với trận chiến này, bước vào một nhà trọ tương đối rộng rãi sạch sẽ, tiểu nhị ngay lập tức tiến lên ân cần tiếp đón. Mời các vị khách quan vào bên trong, các vị muốn ăn gì? Vừa nói, tiểu nhị vừa dẫn bọn họ tới bên một cái bàn ở trên lầu sát cạnh cửa sổ. Đang đi vào bên trong thì bỗng nhiên một vị công tử áo xanh ở chiếc bàn phía trước ngẩng đầu lên, cũng đúng lúc Dạ Nguyệt Sắc nhìn về phía đó, hai cặp mắt nhìn nhau, Dạ Nguyệt Sắc ngẩn ra, còn vị công tử kia chậm rãi cười. Vị kia không phải là đệ nhất cao thủ Đông Lục Lâm Vãn Y sao? Không sai, người trước mắt chính là Lâm Vãn Y, chỉ thấy hắn đứng dậy ôm quyền mỉm cười với nàng, Tô tiểu đệ, đã lâu không gặp, bặt vô âm tín. Thì ra là Lâm huynh, nàng cũng ôm quyền đáp lễ. Đã lâu không gặp, thật là khéo, không bằng cùng nhau ngồi đi, cùng nói chuyện vui vẻ. Lâm Vãn Y thành ý mời, có lẽ vì lần đầu tiên gặp mặt đã có ấn tượng quá sâu sắc, hắn rất có cảm tình với cô bé có vài lần duyên phận này. Vậy thì đành quấy giày. Lâm huynh, Dạ Nguyệt sắc hớn hở đồng ý, lần trước gặp mặt là lúc nàng đang e ngại Tiêu Lăng Thiên, đi có chút vội vàng, bây giờ nghĩ lại chỉ sợ là thất lễ, lúc này có thể gặp mặt ở chỗ này cũng là một loại duyên. Phận, thế giới của nàng vẫn bị hạn chế ở trong hoàng cung, chỉ là một phương trời bé nhỏ, bây giờ có một người không biết thân phận của nàng, có thể cùng nàng nói chuyện ngang hàng, làm bạn bè. Đó thật là một chuyện tốt. Ngồi xuống, Dạ Nguyệt sắc tùy ý gọi mấy món ăn, Thương Hải Nguyệt Minh theo thường lệ đứng ở phía sau hầu hạ. Lâm Vãn Y nhìn, thấy này cảnh này, lại nhớ đến ca ca của Tô Tái Tình có một thân quý khí, liền biết nữ tử trước mắt này hẳn là tiểu thư gia đình quyền quý. Nên không khỏi tò mò hỏi, lúc này ở thành Chiến Vân đang chiến tranh loạn lạc, vì sao Tô Tiểu Đệ lại ở chỗ này? Không nghĩ tới vừa nói chuyện hắn đã hỏi vấn đề này. Dạ Nguyệt sắc cầm lấy chén trà uống nhẹ một ngụm, để chén trà xuống rồi mới nói. Ta cùng huynh trưởng chỉ định tới thăm một người họ hàng, ai ngờ gặp phải chiến sự, ca ca của ta một lòng muốn nhập ngũ chiến đấu để đền đáp quốc gia. Ta không yên lòng nên muốn lưu lại, tốt xấu gì cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, còn vì sao Lâm huynh lại ở chỗ này, ta không thể so sánh với Lệnh huynh, chỉ vì gia sư vẫn ẩn cư ở đây, lại thấy chiến sự nơi đây nguy hiểm mà gia sư đã cao tuổi, ta không yên lòng, nên đến thăm. Dạ Nguyệt sắc nghe vậy thì gật đầu, nhưng phía sau nàng Thương Hải Nguyệt Minh lại âm thầm kinh sợ. Danh chấn thiên hạ Lãm Ngọc công tử Lâm Vãn Y, 15 tuổi xuất đạo đã nhiều lần giao chiến cùng cao thủ, đến nay đã 10 năm mà chưa hề chiến bại, được người đời xưng tụng danh hiệu đệ nhất cao thủ Đông Lục, chẳng qua là sư phụ của vị đệ nhất cao thủ này lai lịch bất minh, đến nay không người nào biết được. Giờ phút này hắn khóc chuyện audio.com lại dễ dàng nói ra nơi sư phụ ẩn cư, không biết hắn có suy nghĩ gì. Thật ra thì Lâm Vãn Y thật chẳng có suy nghĩ gì, chẳng qua là không khỏi thấy ngạc nhiên trước duyên phận với cô bé này, biết nàng không có võ công, nên không tự chủ mà nói ra khỏi miệng thì mới nhớ tới Tô Tiểu Đệ mặc dù không biết võ công, nhưng hai người hầu đều là cao thủ thâm tàng bất lộ, không khỏi ngẩng đầu nhìn bọn họ một cái. Thâm tàng bất lộ cố tình giấu giếm, không để lộ ra bản chất của mình. Thương Hải Nguyệt Minh cực kỳ bình tĩnh, mặc dù trong lòng giật mình, nhưng là trên mặt thì lại yên tĩnh như giếng nước sâu, phảng phất như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm hầu hạ Dạ Nguyệt sắc dùng cơm. Ta tới mấy ngày, nhưng vẫn không nhìn thấy phụ nữ và trẻ con, Lâm huynh có biết vì sao? Dạ Nguyệt sắc muốn thăm dò tình huống kỳ lạ trong thành, cảm thấy Lâm Vãn Y là người trong giang hồ, hẳn là biết nhiều hơn người thường, nên liền lên tiếng hỏi thăm. Tô Tiểu Đệ có lẽ không biết, bởi vì thành Chiến Vân này là thành nơi biên giới hai nước, cho nên quanh năm đều ở trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Vì để ứng phó với việc có thể phát sinh đại chiến, triều đình đã xây dựng một khu lánh nạn ở phía đông thành chuyên dùng để phụ nữ, trẻ em và người già tránh nạn. Bây giờ, đang trong thời gian đại chiến xảy ra, những người không có năng lực chiến đấu đều đã đi lánh nạn rồi. Thì ra là như vậy, nàng khẽ mỉm cười. Triều đình cũng rất chu đáo. Dạ Nguyệt sắc vi giả trang thành nam nhân nhưng không che giấu dung nhan, khi cười khẽ một tiếng, thật giống như đóa hàn mai mới nở. Tuy không có chú ý nhưng vẻ mặt lúc này lại diễm lệ, như hoa bay nhẹ nhẹ rơi vào trái tim Lâm Vãn Y, khiến cho hắn rung động, lại không khỏi nhớ tới một chuyện. Năm ngoái, khi gặp nhau, nàng nói mình 14, vậy bây giờ nàng chắc là đã đến tuổi cập kê, không biết đã có nhà nào tới hỏi chưa. Bù, hô hô, xin nhờ anh, Nguyệt sắc nhà em Hoa đã có chủ lâu hoài. Ca ca, Sâu Thiên ca mà biết anh này có ý đồ bất chính chắc chắn sẽ đại khai sát giới, ý thức được mình đang nghĩ gì, hắn không khỏi chấn động trong lòng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn nàng đã khác. Hắn đã không còn ít tuổi, khi nhìn thấy cái ngoái đầu mỉm cười của Dạ Nguyệt sắc lúc mới gặp, một mũi tên đồng đã không tự chủ được mà cắm vào tim hắn. Này đã hiểu rõ tâm tư của mình, nhìn đôi mắt thanh thuần trong sáng của nàng, hắn lại không khỏi ngầm cười khổ. Nhìn của chỉ của cô bé này, chỉ sợ là người của gia đình lớn, mình mặc dù hơi có chút danh tiếng, nhưng rốt cuộc cũng là người trong giang hồ. Bởi vì cái gọi là môn không đăng hộ không đối, đứa nhỏ này lại giống như không có chút tình cảm với mình, đối với mình chỉ có tình bằng hữu, không có nửa điểm tình yêu nam nữ, chỉ sợ rằng tâm không có chỗ để bày tỏ. Bên này hắn đang suy nghĩ lung tung, bên kia Dạ Nguyệt sắc hỏi không được trả lời, lại cho rằng hắn có gì bất mãn với triều đình, liền hỏi Không biết, Lâm Huynh đối với chiến sự lần này thấy thế nào, quân địch tập trung 40 vạn hỏa lực, Lâm Huynh cho rằng phe ta có phần thắng không? Lâm Vãn Y phục hồi tinh thần, nhìn nàng, than nhẹ một tiếng trong lòng. Không cần lo lắng, mặc dù quân địch đông đảo, nhưng hôm trước ta được biết. Hoàng thượng ngự giá thân chinh, việc đó là sự ủng hộ lớn cho quân ta. Làm tăng sĩ khí cho quân dân, chủ soái quân ta lại là đương kim nhiếp, chính vương điện hạ, góc chuyện audio.com. Vị nhiếp chính vương điện hạ này mặc dù còn trẻ, nhưng thâm sâu khó lường, có hắn chấn giữ, bản thân ta cảm thấy phần. Hắn là rất lớn, Dạ Nguyệt Sắc nghe hắn sùng bái người trong lòng. Mình đương nhiên vui mừng, nụ cười trên mặt cũng trở nên nhu hòa, mà sự dịu dàng đó rơi vào trong mắt Lâm Vãn Y lại trở thành phong tình, khiến hắn lại càng thêm rung động. Hai người vừa ăn cơm trưa vừa nói, chuyện với nhau rất thoải mái, chỉ chớp mắt đã đến xế chiều. Dạ Nguyệt Sắc nhìn thời gian, thấy đã nên trở về vì nàng còn chuyện cần làm, phải chuẩn bị một chút cho nên đứng dậy cáo từ. Lâm Vãn Y cảm thấy có chút buồn bã, liền hỏi thăm địa chỉ của nàng, muốn ngày sau đến thăm. Dạ Nguyệt Sắc không thể cho hắn biết nên không thể làm gì khác là từ chối, lấy lý do là ở nhờ nhà họ Hàng cho nên không tiện. Mà Lâm Vãn Y vẫn còn ở phòng hào hạng của khách điếm này, nàng hẹn lần sau sẽ tới thăm, lúc này hai bên mới cáo từ hồi phủ, trở lại phủ Chi Châu. Dạ Nguyệt Sắc muốn viết lại những thứ đã nhớ trong đầu, nàng sống ở thế kỷ 21, sách chiến tranh thời cổ đại cũng xem qua, vẫn nhớ kỹ một số trọng điểm quan trọng, hy vọng đối với cuộc chiến lần này có thể giúp ích được một chút. Vừa viết, vừa chờ Tiêu Lăng Thiên trở lại, ngay. Cả bữa tối cũng chưa ăn, chớp mắt ánh trăng đã lên cao đến ngọn liễu, đã gần đến giờ mẻo. Tiêu Lăng Thiên, tại sao ngươi vẫn chưa trở lại? Bù edit xong chương này thấy thương Lâm Huynh Hoa, có cảm tình trước nhưng lại nói sau, khổ thân, lần sau mà thích thì nói luôn đi. Chém một hồi lại nhớ đến phim You Are Handsome, GT, các bạn nam là phải rút kinh. Nghiêm nha, chẹp chẹp, sâu, xem cái phim nhà ấy mà ta ức phát khóc, ta thích anh kia cơ, nghe cái bài hát mà anh ấy hát cho bạn nữ chính mà. Thương anh ấy tê tái, hức hức, nhưng vấn đề ở đây là dù bạn Lâm có nói trước hay nói sau thì số trời đã định, địch sao nổi với thiên ca, hơ hơ. Hơ, cách chương.